Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Điền Ca, Tâm Đăng Kiếp, qua phần diễn đọc Chương Vũ. Thiếu nữ áo trắng nhìn thấy Tình Hải Ma Tử đứng ngay ngẩn ra không nén được lại nói: "Nếu các hạ không muốn Giàn cô nương chết bởi tâm ma chi quả, hãy để cho ta mang nàng ta đi." Tình Hải Ma Tử cắn rằng: "Vậy thì cô nương hãy mang nàng ta đi. Nếu cứu được thì Tình Hải Ma Tử này không bao giờ quên đại ân. Còn như Kỳ Trung có sự dối trá thì chớ có trách Tình Hải Ma Tử ta tàn ác." Thiếu nữ áo trắng buông tiếng cười khải cũng chẳng trả lời Tình Hải Ma Tử, cấp Dạn Tố Nghi lên rồi phi thân bỏ đi. Tình Hải Ma Tử đứng một hồi, đoạn ngoảnh lại nhìn phần mộ của Thôi Ngưu Đại Dương, chàng nghiến răng ken két. Chàng chợt nảy ra ý định, đi đến cạnh thi thể của tầm ma số 8 nhặt lấy ngọn đèn dầu, rồi lục ở trong người đối phương lấy ra quả tập. Ngọn đèn được thắp cháy liền tỏa ra ánh sáng màu lam ghê rợn. Chàng thổi tắt ngọn đèn, cởi chiếc áo đen của đối phương ra, định giả dạng tâm ma số 8 để dự buổi họp mặt trong Mai Quế Cốc tại Bách Hoa Sơn. Chàng phải giết sạch bọn tâm ma, rồi sau đó sẽ tìm chủ nhân tâm ma để tổng quyết đoán. Lòng đã quyết như vậy, chàng bỗng phi thân về phía núi Nhạn Đảng. Trước hết chàng phải trở về gấp gặp người mất trí nhớ, dùng công lực hiện có của mình thử xem có thể khôi phục lại được trí nhớ cho ông hay không. Một ngôi nhà lá nằm trong khu rừng ngoài sơn cốc. Khi Tình Hải Ma Tử vừa đến trước cửa thì đã nghe một tiếng nói hùng hồn từ trong nhà vọng ra: "Ai đó? Tiểu điệt đây bá bá." Chàng xô cửa đi vào nhà, nhưng thấy một lão nhân dáng vẻ uy nghi đạo mạo, tuổi ngoài ngũ tuần đang đứng trước mặt. Lão nhân ấy cười nói: "Sao ngươi trở về nhanh vậy? Việc đã xong rồi ư?" "Xong rồi, bá bá cho tiểu điệt hỏi. Bá bá quả thật đã mất trí nhớ, những gì hồi 20 năm về trước không nhớ được một chút nào cả ư?" Lão nhân thoáng cau mày lắc đầu nói: "Ta chẳng nhớ ra được chút nào cả. Bá bá phải chăng là Dạng Thánh Thủ? Không biết. Quyết Ảnh Thần Quân là ai? Không biết. Tiểu điệp phải chăng là con của Quyết Ảnh Thần Quân? Không biết." Tình Hải Ma Tử bực tức quát: "Sao cái gì cũng không biết thế này hả?" Lão nhân kinh hãi lùi sau một bước: "Ta quả thật chẳng nhớ được gì cả." Tình Hải Ma Tử hối hận vì đã nổi nóng với ông. Chàng bèn buông tiếng thở dài và nói: "Ai, xin ba ba hãy lượng thứ cho tiểu điệp, bởi vì tiểu điệp rất khao khát được biết thần thế của mình, mà ba ba lại mất đi trí nhớ. Ôi!" Lão nhân buồn bã nói: "Sau khi ngươi đi khỏi, ta đã cố gắng tìm lại trí nhớ, nhưng đầu óc của ta hoàn toàn trống rỗng, chẳng nhớ ra được một chút gì cả. Ngươi không nên trách ta." Tiểu điệt đâu có trách ba ba. Đột nhiên có tiếng bước chân từ ngoài vọng vào, Tình Hải Ma Tử liền quát hỏi: "Ai đó?" "Lão phù đây." Vừa dứt tiếng đã thấy một lão nhân râu tóc bạc phơ, tay cầm phất trần, chậm rãi đi vào. Tình Hải Ma Tử buộc miệng: "Lão tiền bối là Bắc Cực Tiên Ông." Lão nhân tóc bạc gật đầu: "Lão ô chính là Bắc Cực Tiên Ông." Tình Hải Ma Tử không sao ngờ được Bắc Cực Tiên Ông lại xuất hiện tại đây, nhất thời cũng đứng thừ người ra nhìn ông ta. Bắc Cực Tiên Ông đưa mắt nhìn lão nhân mất trí nói: "Lão hữu còn nhớ Bàn Luân này chăng?" Tình Hải Ma Tử sửng sốt: "Lão tiền bối, ông ấy đúng là Dạng Thế Chi Tôn ư?" "Phải, ông ấy chính là Dạng Thánh Thủ đó." Dạng Thánh Thủ chậm chạp nhìn Bắc Cực Tiên Ông một hồi, đoạn lắc đầu nói: "Tại hạ không quen biết tôn giả." Bắc Cực Tiên Ông chậm rãi nói: "Lão hữu thử nhớ lại xem, hồi mấy mươi năm trước, hai ta đã xuất lĩnh hàng trăm tinh anh của chính đại phái tiêu diệt Quyết Thủ Giáo tại Quỷ Dương Cốc. Lão hữu đã chính tay hạ sát Quyết Thủ Giáo chủ, Chả lẽ lão hữu lại không nhớ ra được hay sao? Vạn Thánh Thủ ngẫm nghĩ hồi lâu, đoạn lắc đầu thở dài nói: tại hạ chẳng nhớ ra được chút gì cả. Bắc Cực Thiên Ông chau mày: vậy lão hữu có nhớ ra được trong cuộc đời mình yêu thích món vật gì nhất hay không? Món vật gì kia? Bức danh họa tuyệt thế như lão hữu đã nói. Danh họa? Danh họa? Tại hạ đã có nói với tôn giá bức danh họa gì hay sao? Đúng vậy, khi xưa lão hữu có nói về lão ô là mình có một bức họa tuyệt thế. Thật ra đó là bức họa như thế nào vậy? Vạn Thánh Thủ lắc đầu ngán ngẩm nói: ê, tại hạ không sao nhớ ra nổi. Bắc Cực Tiên Ông hỏi mãi vẫn chỉ nhận được câu trả lời là không nhớ hoặc là không biết. Ông bất giác cầu chặt đôi mày ra chiều suy nghĩ. Tình Hải Ma Tử bỗng nói: lão tiền bối bảo là một bức danh họa tuyệt thế phải không? Bắc Cực Tiên Ông gật đầu: ông ấy khi xưa đã nói như vậy. Trên mình giảng bối hiện đang có hai phần của bức họa ấy đó. Bắc Cực Tiên Ông rúng động tâm thần: thật ư? Hãy lấy ra xem. Tình Hải Ma Tử vội từ ở trong lòng lấy ra hai bức họa đôi mắt và môi, mở ra trước mặt của Bắc Cực Tiên Ông và Vạn Thánh Thủ. Bắc Cực Tiên Ông xem qua cũng bất giác thở dài và nói: quả là hai phần danh họa tuyệt thế, nhưng dường như đây là gương mặt của một người phụ nữ đã bị chia ra làm bốn hoặc năm phần. Tình Hải Ma Tử gật đầu: Giang Bôi cũng nghĩ như vậy. Bắc Cực Tiên Ông đưa mắt nhìn Vạn Thánh Thủ, nhưng thấy ông ta đang chầm chập nhìn vào hai bức họa. Bắc Cực Tiên Ông và Tình Hải Ma Tử đều rúng động cõi lòng. Hồi lâu Vạn Thánh Thủ mới lẩm bẩm nói: mắt và môi này trông quen quá đi. Con tim của Tình Hải Ma Tử cơ hồ muốn giọt ra bên ngoài. Chả lẽ bức danh họa mà Vạn Thánh Thủ đã nói chính là bức họa này? Chàng giỏi nói: ba bá hãy cố nghĩ lại xem đã trông thấy bao giờ. Vạn Thánh Thủ lại chăm chú nhìn bức họa một hồi, rồi đoạn nói: ta dám quả quyết là đã từng trông thấy bức họa này rồi, nhưng không phải là từng phần mà là toàn bức đó. Bắc Cực Tiên Ông và Tình Hải Ma Tử bất giác lại cảm thấy thất vọng. Tuy nhiên giờ đây họ đã có được một tia hy vọng, đó là chỉ cần tìm đủ hết các bộ phận khác, ắt sẽ có thể gợi lại được trí nhớ của Vạn Thánh Thủ. Tình Hải Ma Tử cất bức họa, quay sang Bắc Cực Tiên Ông hỏi: lão tiền bối, Quyết Hải Lệ Nhân là ai vậy? Ta không biết. Hẳn là Vạn Thánh Thủ đã phát hiện ra điều chi trọng đại, và trong cơn kích động quá độ đã mất đi trí nhớ. Hy vọng hiện nay là làm sao tìm cho được những phần còn lại của bức họa. Điều ấy khác nào mò kim đáy biển. Tình Hải Ma Tử chưa kịp nói dứt lời thì thốt nhiên một giọng nói lạnh tanh từ ở bên ngoài vọng vào: bổn nhân biết hai phần của bức họa ấy hiện nằm trong tay của... Tình Hải Ma Tử giật nảy mình, lập tức phóng dút ra bên ngoài, đảo mắt nhìn quanh chẳng thấy bóng dáng một ai cả. Tiếng nói lạnh tanh kia lại vang lên: Tình Hải Ma Tử, tạm thời ta chưa muốn gặp ngươi, nhưng ta biết các phần khác của bức hồng nhan đồ này hiện đang nằm trong tay của người nào. Ai vậy? Chủ nhân Tâm Ma là một, chủ nhân Thậm La Điện là hai. Tình Hải Ma Tử biến sắc mặt: thật chăng? Tin hay không tùy ngươi. Tiếng nói xa dần rồi hoàn toàn im bặt. Tình Hải Ma Tử cắn răng trở vào nhà nói với Bắc Cực Tiên Ông: lão tiền bối đã nghe hết cả rồi chứ? Nghe hết rồi. Đối với chủ nhân Tâm Ma thì không khó, còn về Thâm La Điện là một môn phái như thế nào thì không rõ. Lão tiền bối hãy điều tra hộ về Thâm La Điện, còn giáng bối sẽ đi tìm chủ nhân Tâm Ma, thế nào? Được, lão phu muốn hỏi người điều này. Xin tiền bối cứ nói. Thôi Ngưu Đại Dương đâu rồi? Chết rồi. Bắc Cực Tiên Ông sửng sốt: sao, đã chết rồi ư? Vâng, ông ấy đã chết. Chàng bèn kể lại tự sự với Bắc Cực Tiên Ông. Nghe xong, Bắc Cực Tiên Ông dơi giọng cảm thán nói: thì ra ông ấy là đồ đệ của Quyết Long Thiên Tôn, thảo nào là giam bán buôn tình báo. Xem ra bối phận của ông ấy còn cao hơn cả lão phù. Thật không ngờ lại thắm ở dưới tài của Tâm Ma. Tình Hải Ma Tử cũng buồn bã thở dài: vâng, ông ấy đã chết quá thảm. Vậy thì chúng ta hãy chia nhau tiến hành đi. Xin vâng. Hai người từ biệt, Dạng Thánh Thủ chia nhau phi thân phóng đi. Tạm không kể hành tung của Bắc Cực Thiên Ông, hãy nói về Tình Hải Ma Tử thẳng đường tiến về phía Bách Hoa Sơn. Ngay trong đêm ấy, chàng đã đến gần Bách Hoa Sơn, bèn lấy bao vải đen trùm lên đầu, bật quả tập thắp cháy ngọn đèn màu lam. Lúc này trong chàng hệt như là Lam Đăng Tâm Ma, xong xuôi chàng phi thân về phía Dạng Hoa Sơn. Thốt nhiên một tiếng quát vang vạch không gian truyền tới: đứng lại! Tình Hải Ma Tử giật mình quay phát lại nhìn, nhận thấy vài thiếu nữ áo bồng đang khiêng một chiếc kiệu hòa lướt tới như bay. Tình Hải Ma Tử liền tung mình phóng ra xa ngoài ba trượng, bắt chước giọng điệu của Lam Đăng Tâm Ma nói: quát gọi bổn nhân với ý định gì? Trong kiệu vọng ra tiếng người cười khải: các hạ là Tâm Ma phải không? Phải, có điều chi? Quả đúng là đi mòn gót dài tìm chẳng thấy, thật không ngờ lại tình cờ gặp tại đây. Lam Đăng Tâm Ma, tứ tiên tử bỗng viên đã bị các hạ bắt giữ có phải không? Tình Hải Ma Tử nghe đối phương là người của Tâm Viên, bất giác giật mình, song vẫn lạnh lùng nói: đúng vậy. 10 vị nữ tỳ cũng chết bởi tay của các hạ đúng không? Phải. Phương giá là ai? Ngân Tiêu tiên tử, phụng mệnh của viên chủ, tìm các hạ để đòi một món nợ máu. Tình Hải Ma Tử không sao ngờ được, mới lần đầu tiên cải dạng tâm ma mà lại gặp chuyện không hay như thế này. Chàng vừa kinh hãi lại vừa cảm thấy lo lắng. Kinh hãi là vì chủ nhân của Tâm Viên hiện cùng đang tìm tâm ma để báo thù, lo lắng là nếu võ công của mình không địch lại Ngân Tiêu tiên tử, há chẳng phải là tán mạng trong tay đối phương. Nghĩ đoạn chàng vô cùng nơm nớp lo âu. Lúc này rèm kiệu đã được vén lên, một nữ lang tuyệt sắc tay cầm tiêu bạc bước xuống. Mặt của nàng lộ vẻ tức giận và thoáng hiện sát cơ, tha thước đi về phía Tình Hải Ma Tử. Tình Hải Ma Tử quát lớn: lùi về ngay, bằng không bổn nhân sẽ hạ sát cô nương. Thì cứ thử xem. Ngân Tiêu tiên tử vừa dứt lời đã nhanh như chớp lao vào Tình Hải Ma Tử, ánh bạc lóe lên dùng tiêu quét tới. Ngân Tiêu tiên tử võ công quả là cao siêu thật vậy. Nếu võ công của nàng ta tầm thường thì đâu đủ can đảm để đi tìm tâm ma báo thù. Nàng ta ra tay nhanh như chớp, chiêu thức vô cùng hung hiểm. Tình Hải Ma Tử vội tung mình lướt ra ngoài xa một trượng. Lập tức Ngân Tiêu tiên tử như bóng với hình đuổi tới tung ra chiêu thứ nhị. Tình Hải Ma Tử tức giận tay phải với một chiêu nhập thể di an, phản kích một chưởng. Một chưởng của Tình Hải Ma Tử đã phóng ra với công lực bình sinh, kinh lực quả là phi thường. Ngân Tiêu tiên tử lập tức bị đẩy lùi nhận 7-8 bước. Ngân Tiêu tiên tử buông tiếng cười khải: ha, võ công của các hạ quả là danh bất hư truyền. Vừa dứt lời đã với một thế đăng đường nhập thất lao tới, xuất thủ nhanh khôn tả. Tình Hải Ma Tử trong tiếng quát vàng cũng phóng ra một chưởng. Thốt nhiên một chuỗi tiếng cười sắc lạnh vạch không gian truyền tới. Tình Hải Ma Tử liền quét mắt nhìn, bất giác giật mình kinh hãi. Một ngọn đèn lam bay tới nhanh như chớp, loáng cái đã đến nơi. Ngân Tiêu tiên tử cũng liền thu thế thoái lùi, đưa mắt nhìn hai ngọn đèn lam kinh ngạc nói: sao lại như thế này? Chả lẽ lại có những hai Lam Đăng Tâm Ma hay sao? Hoặc là trong số có một kẻ giả mạo? Tình Hải Ma Tử nghe nói không khỏi giật mình. Lam Đăng Tâm Ma mới xuất hiện buông tiếng cười lạnh tanh và nói: không sai, Lam Đăng Tâm Ma không chỉ có hai mà rất là nhiều. Vậy thì người nào đã bắt giữ tứ tiên tử và hạ sát 10 nữ tỳ của bản viên? Chính bản nhân. Thật chăng? Dĩ nhiên là thật. Vậy thì bổn tiên tử phải giết người. Ngân Tiêu tiên tử trong tiếng quát giận dữ đã lao nhanh về phía Lam Đăng Tâm Ma. Ngân Tiêu loang loáng đã công ra một chiêu. Tình Hải Ma Tử thở phào một hơi dài, lùi sang một bên. Nhận thấy bóng người nhấp nhoáng, mỗi bên đã công ra 3 chiêu. Lam Đăng Tâm Ma bật lùi ra 3-4 bước mới đứng vững lại được. Võ công của Ngân Tiêu tiên tử quả là cao siêu khôn lường. Lam Đăng Tâm Ma gầm vang rồi lao tới dùng ra một chưởng. và Ngân Tiêu tiên tử cũng lẹ làng phóng ra 3 chiêu. Trận đấu vô cùng ác liệt, thoáng chốc 10 chiêu đã qua. Hốt nhiên một tiếng quát vang, nằm xuống, bình, ngọn đèn lam dục tắt, một bóng người văng bắn ra xa hơn 1 trượng. Ngân Tiêu tiên tử quát lớn, tung mình lao theo. Tình Hải Ma Tử bỗng quát lớn, cô nương không được giết y. Đồng thời chàng đã lao tới cản trước mặt của Ngân Tiêu tiên tử, tay phải tung ra 1 chưởng. Ngân Tiêu tiên tử giận dữ, hỏi vàng ánh sáng bạc lấp loáng, liên tiếp tung ra 3 chưởng nhắm vào 3 nơi đại quyệt khắp người của Tình Hải Ma Tử. Sở dĩ Tình Hải Ma Tử ra tay giải cứu cho Lam Đăng Tâm Ma với mục đích là muốn cho Lam Đăng Tâm Ma tin cậy chàng. Nhưng như vậy chàng bắt buộc phải chế phục được Ngọc Tiêu tiên tử bằng không, làm sao chàng thoát thân được đây? Nghĩ vậy cho nên chàng liền dồn hết toàn lực tung ra 2 chưởng. Bởi đã định tâm tốc chiến tốc quyết nên chàng xuất thủ không còn nương tình nữa, chưởng lực như bài sơn đảo hải. Cuộc ác chiến thoáng chốc đã qua 10 chiêu. Tình Hải Ma Tử nếu không nhờ có nội lực hùng hậu, rất có thể chàng đã bị tán mạng dưới chiêu thức hung hiểm của ngọn tiêu bạc của Ngân Tiêu tiên tử rồi. Nội gia công lực của Thôi Ngưu Đại Dương đã truyền cho, đã khiến cho chàng phát huy uy lực cực đại. Ngân Tiêu tiên tử nói, công lực của người khá lắm, cầm cự được gần 50 chiêu. Ngân Tiêu tiên tử đã bắt đầu có vẻ không còn chịu đựng nổi nữa. Tình Hải Ma Tử quát to, tay phải phóng ra 2 chưởng cực nhanh. Ngân Tiêu tiên tử liền bị đẩy lùi liên tiếp hơn 20 bước. Xong, Ngân Tiêu tiên tử lập tức sai người một vòng, lại lao tới dùng ngọn tiêu bạc lên tấn công Tình Hải Ma Tử. Tình Hải Ma Tử quát vang, một luồng chưởng lực như vũ bão xô ra. Bình! Ngân Tiêu tiên tử trúng chưởng, bật lùi 7-8 bước rồi thì ngã lăn ra đất. Thốt nhiên ngay khi Ngân Tiêu tiên tử vừa ngã xuống, một bóng người áo vàng đã nhanh như chớp lướt tới trước mặt của Tình Hải Ma Tử. Tình Hải Ma Tử giật mình, vội vung tay phải tung ra 1 chưởng, đồng thời lùi nhanh ra sau 7-8 bước. Đưa mắt nhìn, chàng suýt chút nữa buộc miệng kêu lên. Thì ra đối phương chính là người áo vàng bịt mặt mà chàng đã gặp tại núi Trung Nam. Người áo vàng thần bí này đã đột ngột xuất hiện tại đây, quả khiến cho Tình Hải Ma Tử không khỏi bàng hoàng kinh hãi. Người áo vàng buông tiếng cười khải, từng bước tiến đến gần Tình Hải Ma Tử, cất giọng lạnh lùng. Võ công của Lam Đăng Tâm Ma quả nhiên danh bất hư truyền. Tình Hải Ma Tử trấn định tâm thần, lạnh lùng nói, tôn giá muốn gì? Tìm ngươi. Tìm ta ư? Đúng. Ta hỏi ngươi, chủ nhân của các ngươi là ai? Không biết. Tổng cộng có bao nhiêu Lam Đăng Tâm Ma xuất hiện trên giang hồ? 5-6 người. Chủ nhân các ngươi cư trú tại đâu? Tôn giá định làm gì? Cần gặp y. Tôn giá là ai? Ngươi không cần phải biết, hãy nói chủ nhân của ngươi ở đâu. Tôn giá có hận thù gì với chủ nhân chúng tôi? Có lẽ vậy. Tâm đàm trong kê công sự. Người áo vàng cười khải, ngươi mau mắn lắm, cho ngươi được chết toàn thây. Người áo vàng dường như cũng rất căm thù Lam Đăng Tâm Ma. Vừa dứt lời đã 1 chưởng phóng vào Tình Hải Ma Tử. Tình Hải Ma Tử kinh hãi, tài phải dùng ra và quát, hải quạt. Chàng vừa phóng ra 1 chưởng liền giật mình kinh hãi, bật lùi ra sau 4 bước. Nội lực của người áo vàng thật vô cùng thâm hậu. Người áo vàng buông giọng lạnh lùng, ngươi còn gì để nói nữa? Tình Hải Ma Tử vốn định cho người áo vàng biết mặt thật của mình, nhưng nghĩ lại người áo vàng này cũng đang đi tìm chủ nhân Tâm Ma, sao không để cho ông ta đối phó với y để xem giữa hai người có hiềm khích gì. Nghĩ đoạn bèn lạnh lùng nói, sao tôn giá lại động thủ với bản nhân mà không đi tìm chủ nhân Tâm Ma đi? Giết ngươi rồi hẳn đi tìm y, lý do gì? Các ngươi đã gây ra quá nhiều tội ác trong chốn giang hồ. Tội ác gì? Còn giờ dính nữa sao? Người áo vàng vừa dứt tiếng quát đã lao bổ vào Tình Hải Ma Tử, nhanh như chớp tung ra 1 chưởng. Tình Hải Ma Tử tức giận quát, chả lẽ ta lại sợ ngươi hay sao? Đồng thời vung tay phóng ra 1 chưởng, ngọn đèn lam chập chờn, bóng người nhấp nhoáng, thoáng chốc mỗi bên đã tung ra 4 chưởng. Tình Hải Ma Tử dù có nội lực thâm hậu, song cũng không chịu nổi thế công ảo diệu và nội lực tương đương với chàng của người áo vàng. Sau bốn chưởng, chàng đã bị đẩy lùi bảy tám bước. Đừng nói chàng tay trái phải cầm đèn, chỉ động thủ với tay phải, mà dù chàng có sử dụng cả hai tay thì e cũng chẳng phải là đối thủ của người áo vàng. Sau bốn chưởng, người áo vàng lạnh lùng quát: chỉ một bổn nhân thủ hạ của chủ nhân tâm ma mà có thể tiếp được bốn chưởng của ta một cách ung dung thế này quả là rất đáng kính phục. Hãy tiếp thêm ba chưởng nữa thử xem. Dứt lời lại lao bổ vào Tình Hải Ma Tử. Chưởng thế ảo diệu tạo thành ba hình vòng cung như vũ bão ập tới. Thốt nhiên một tiếng quát lanh lảnh vọng tới. Dừng tay ngay. Tiếng quát như có một uy lực vô cùng. Người áo vàng liền lướt ra xa đưa mắt nhìn, nhận thấy một thiếu nữ áo xanh đã đứng ở ngoài xa ba trượng, chẳng rõ từ bao giờ. Nàng ta tuổi độ 16-17, hai chiếc bím tóc buồn rũ sau ót, đôi mắt đen to, nụ cười ngọt liệm, hết sức là xinh đẹp khả ái. Thiếu nữ áo xanh đưa mắt nhìn Tình Hải Ma Tử và người áo vàng với giọng ngọt ngào nói: như vậy sao lại đánh nhau như vậy? Câu hỏi thật là ngây thơ, giọng nói cũng hết sức là khả ái. Tình Hải Ma Tử bất giác nghe lòng xao xuyến. Người áo vàng lạnh lùng nói: cô bé đánh nhau có nhiều nguyên nhân lắm, cô bé hỏi để làm gì? Xem hai vị đánh nhau chí tử hà tất phải như vậy. Thiếu nữ áo xanh đưa ánh mắt nhìn Hải Tiêu Tiên Tử và Lâm Đăng Tâm Ma đang nằm ở dưới đất. Nàng ngạc nhiên hỏi: ai đã đả thương họ vậy? Giọng nói nàng không còn lãnh lót như trước nữa mà ngập đầy sát cơ, khiến cho Tình Hải Ma Tử bất giác rợn người. Người áo vàng lạnh lùng nói: kẻ đã thương nữ nhân kia chính là vị các hạ này. Thật ư? Đúng vậy. Tình Hải Ma Tử lạnh lùng: nhưng chính nữ nhân đó đã sát thương đồng bọn của tại hạ. Vậy là sao thế này? Tình Hải Ma Tử lạnh lùng nói tiếp: bởi y thị đã sát thương đồng bọn của tại hạ, do đó tại hạ cũng phải đã thương y thị. Như vậy chẳng phải là hợp lý hay sao? Người áo xanh gật đầu: hợp lý, hợp lý. Người áo vàng này lại định giết ta, vậy có hợp lý hay không? Thiếu nữ áo xanh lắc đầu: vậy là không hợp lý. Người áo vàng tức giận quát: cô bé có biết hắn là ai không? Thiếu nữ áo xanh trố mắt: là ai vậy? Lam Đăng Tâm Ma. Thiếu nữ áo xanh nhíu mày lắc đầu: Lam Đăng Tâm Ma? Lam Đăng Tâm Ma thì sao chứ? Là quân gian ác đó. Tình Hải Ma Tử ngắt lời: cô nương đừng nghe lời y nói bậy bạ, chính y mới là quân gian ác. Người áo vàng điên tiết quát lớn: ta lấy mạng ngươi. Người áo vàng trong cơn thịnh nộ như điên cuồng lao bổ vào Tình Hải Ma Tử tung ra một chưởng. Ngay khi người áo vàng vừa tung mình, tiếng quát lanh lảnh vang lên, bóng xanh nhấp nhoáng. Thiếu nữ áo xanh lại còn nhanh hơn người áo vàng, cản trước mặt dùng tài quát: lui ra ngay. Bùng! Hai luồng chưởng lực chạm nhau, cát bụi tung bay mù mịt. Người áo vàng đã bị đẩy lùi trở về. Tình Hải Ma Tử giật thoát người. Chàng cơ hồ không dám tin trên cõi đời này lại có một thiếu nữ võ công cao siêu đến như vậy. Người áo vàng cũng kinh hãi run giọng hỏi: cô nương muốn sao? Thiếu nữ áo xanh buông giọng lạnh lùng: không ai được đánh nhau ở trước mặt ta. Ta có một điều cần hỏi nhị vị. Hai người đồng thanh nói: xin hãy nói. Nhị vị vẫn thường lui tới trên chốn giang hồ chứ? Phải. Có biết một người gọi là Tình Hải Ma Tử chăng? Tình Hải Ma Tử giật mình. Người áo vàng dường như cũng hết sức sửng sốt. Thiếu nữ áo xanh lại hỏi: nhị vị nói đi. Trên chốn giang hồ phải chăng có một người tên là Tình Hải Ma Tử? Người áo vàng đáp: có. Cô nương hỏi người đó chi vậy? Thiếu nữ áo xanh trầm giọng: giết hắn. Sao? Người áo vàng và Tình Hải Ma Tử lại đồng thanh kêu lên. Thiếu nữ áo xanh lặp lại: ta phải giết hắn. Người áo vàng lại hỏi: cô nương có hận thù gì với hắn sao? Không. Vậy thì vì lẽ gì? Nghe đâu Tình Hải Ma Tử hết sức anh tuấn hiếm có trên đời, có phải không? Người áo vàng gật đầu: hắn quả là anh tuấn như Phan An. Hắn là một thánh thủ bẩn cợt nữ nhân, có phải không? Người áo vàng lắc đầu: điều ấy không chính xác. Chẳng qua vì nguyên nhân chi đó, hắn có chung đụng với kỹ nữ, chỉ vậy thôi. Hắn hiện ở đâu? Không rõ. Ta nghe nói hắn đi về hướng này. Hắn là hai vị có gặp? Tình Hải Ma Tử không hiểu vì lẽ gì mà cô gái này lại định giết mình, cũng như Hương Sa mỹ nhân một ngày nào đó sẽ phải giết mình vậy. Chàng buông tiếng cười khải. Bổn nhân có gặp hắn và cũng biết hắn hiện ở đâu. Thiếu nữ áo xanh mừng rỡ. Thật ư? Hiện giờ hắn ở đâu vậy? Tình Hải Ma Tử chậm rãi. Hắn đã đến Tâm Đàm rồi. Người áo vàng buộc miệng. Thật như vậy chăng? Dĩ nhiên là thật. Người áo vàng lẩm bẩm. Trời hỡi, biết làm sao đây? Thật là một bi kịch. Đoạn bóng tung mình phóng đi. Thiếu nữ áo xanh quát. Hải khoan, các hạ đi đâu vậy? Người áo vàng chững bước đáp. Tâm Đàm. Tìm Tình Hải Ma Tử ư? Đúng vậy. Ta đi với người. Người áo vàng kinh ngạc. Chi vậy? Ta đã bảo là giết hắn kia mà. Có lão phu, cô nương không giết được hắn đâu. Vậy chúng ta cứ thử xem. Đi nào. Dứt lời, thiếu nữ áo xanh đã dẫn bước phóng đi. Người áo vàng cũng liền cất bước theo sau. Thoáng chốc hai người đã mất dạng. Tình Hải Ma Tử thở phào lấy làm mừng vì đã lừa được hai người bỏ đi. Chàng ngoảnh lại nhìn tên Lam Đăng Tâm Ma nằm bất động ở dưới đất, bất giác. Trên khăn che mặt của y cũng có thiêu số 8 rất khó trông thấy. Tình Hải Ma Tử giật mình. Mình đây chẳng phải là số 8 ư? Tại sao có thêm một số 8 này nữa? Chàng như chợt hiểu ra, vội lấy khăn trùm đầu xuống xem. Trên đó là con số 12. Tình Hải Ma Tử bây giờ đã dở lẽ. Tên Lam Đăng Tâm Ma đã chết bởi tay chàng không phải số 8 mà là số 12. Y đã lừa gạt chàng để cho chàng bị bại lộ. Dĩ nhiên đồng bọn của y hắn sẽ phát hiện ra. Tình Hải Ma Tử thầm kinh hãi, giờ đây chàng đâm hoài nghi lời nói của tên Tâm Ma số 12. Chủ nhân Tâm Ma có thật ở tại Tâm Đàm hay chăng? Cuộc họp mặt hôm nay phải ở tại Mai Quế Cốc chăng? Đối phương đã lừa gạt mình là số 8. Nếu không nhờ mình may mắn phát hiện đến lúc ấy ắt phải bại lộ. Vậy thì Tâm Đàm và Mai Quế Cốc cũng có thể là giả thôi. Nghĩ tới đây chàng bất giác bàng hoàng kinh hãi. Bèn lẹ làng quyết định giác Tâm Ma số 8 lên dài phóng đi như bay. Đi vào một khu rừng, chàng đặt Tâm Ma số 8 xuống, dẫn công vào hai tay xoa bóp huyệt mạch khắp người của y. Lát sau đối phương đã hồi tỉnh. Tâm Ma số 8 chậm chậm ngồi dậy nói. Số 12, người đã cứu ta ư? Phải. Thật đa tạ ngươi. Hà tất khách sáo, đồng môn với nhau, lẽ nào lại không cứu giúp? Thật không ngờ võ công của nữ nhân ấy lại cao đến như vậy. Ừ, đúng rồi. Người xếp hạng sau ta, sao lại cứu được ta trong tay của y thị vậy? Tình Hải Ma Tử giật mình, thì ra trình độ võ công được xếp hạng theo số thứ tự. Chàng biên nói. Một kẻ thù của y thị đã đột nhiên xuất hiện. Thừa lúc bọn họ đang giao đấu, ta đã mang người đi. À, ra vậy, giờ ngươi định đi đâu? Còn ngươi? Đến Diêm Dương Cốc hội họp. Tình Hải Ma Tử giật mình, quả nhiên chàng đã đoán không lầm. Mai Quế Cốc là một địa danh bịa đặt, nơi hội họp là Diêm Dương Cốc. Chàng liền phụ họa. Ta cũng đang đi đến Diêm Dương Cốc đây, vậy thì chúng ta đi thôi. Đoạn đứng lên dẫn bước phóng đi. Tình Hải Ma Tử cũng liền theo sau. Vừa đi vừa nghĩ cách hỏi thăm Tâm Ma số 8 về địa điểm của Mai Quế Cốc và Tâm Đàm. Hồi lâu chàng cất tiếng nói. Số 8, ta muốn hỏi ngươi một điều này. Điều gì? Ngươi đã từng tới Mai Quế Cốc rồi có phải không? Gì hả? Tâm Ma số 8 sửng sốt kêu lên và dừng chân lại trân trối nhìn Tình Hải Ma Tử, khiến cho Tình Hải Ma Tử thót cả người. Ngươi nói cái gì thế hả? Ta hỏi ngươi phải chăng đã từng đến Mai Quế Cốc? Ngươi điên rồi hay sao? Ta chẳng điên chút nào cả. Có gì mà không ổn nào? Chả lẽ ngươi không biết Mai Quế Cốc là một nơi như thế nào hay sao? Biết chứ, nhưng ta muốn đến đó xem thử. Thôi đi. Bộ muốn trở thành con ma phong lưu hả? Sao nào? Thôi đi, khéo mờ mộng. Đoạn tung mình phóng đi. Tình Hải Ma Tử vô cùng thắc mắc. Chẳng thể nào nghĩ ra được Mai Quế Cốc là một nơi chốn gì. Đoạn chàng lại hỏi. Ta còn điều này muốn hỏi nữa. Nói đi. Nghe đâu Tâm Đàm cái gì hả? Tâm ma số 8 lại sửng sốt kêu lên và dừng bước nói. Sao ngươi cứ mãi nhắc đến những cái nơi ấy vậy hả số 12? Ngươi hãy liệu hồn đi. Hai nơi ấy để môn nhân nói với người giang hồ khi gặp tai nạn mà viện trưởng đã căn dặn. Tình Hải ma tử bàng hoàng bèn vội nói. Ta biết, nhưng ta không mấy hiểu về hai nơi ấy. Nghe đồn ở trong Mai Quế Cốc có một nữ quỷ phong lưu. Bất kỳ nam nhân nào vào trong cốc đều không ai sống sót, thoát khỏi vòng tay của y thị. Tâm đàm còn được gọi là tâm đăng đàm. Cạnh đó xương trắng chất đầy. Nghe đâu ở trong đó có một ngọn đèn màu đỏ đã hủy diệt biết bao tài cao thủ trên chốn giang hồ. Những ai đặt chân đến tâm đàm cũng không một người nào sống còn. Nhưng chẳng ai trông thấy được ngọn đèn đỏ ấy. Tình Hải ma tử buộc miệng nói. Vậy sao? Ngươi sợ rồi hả? Phải, ta sợ rồi. Điều chàng sợ là người áo vàng đã nghe lời mình đi đến tâm đàm. Nếu ông ta tán mạng tại đó thì biết làm sao? Chàng run giọng hỏi. Chẳng lẽ chưa ai sống sót rời khỏi tâm đàm sao? Có. Ai vậy? Dạng thánh thủ. Tình Hải ma tử sửng sốt. Ồ. Tâm ma số 8 lại nói tiếp. Nhưng sau khi ra khỏi tâm đàm, không bao lâu thì lão ta đã trở thành phế nhân. Tình Hải ma tử bàng hoàng. Thì ra dạng thánh thủ sau khi vào tâm đàm mới bị mất trí nhớ. Vậy là tâm đàm rất có quan hệ với dạng thánh thủ ư? Tình Hải ma tử chợt nảy ý bèn nói. Nhưng dạng thánh thủ rất có thể hồi phục lại trí nhớ đó. Không bao giờ. Vì sao vậy? Bức hồng nhan đồ đã bị chia làm 4 phần. Hiện đang nằm trong tay của 4 người. Cả đời của lão ta cũng không bao giờ hồi phục được trí nhớ hồi 20 năm về trước. Tình Hải ma tử rúng động cõi lòng. Chàng đã đoán không lầm. Ngoại trừ hồng nhan đồ ra, có thể gợi được trí nhớ cho dạng thánh thủ. Không còn phương cách nào khác nữa. Chàng bỗng hỏi. Bởi vì viện trưởng của chúng ta cũng có một phần của bức hồng nhan đồ có phải không? Có lẽ vậy. Giả sử một ngày nào đó dạng thánh thủ hồi phục được trí nhớ thì sao? Không thể nào. Ta nói giả sử kìa mà. Nếu quả thật có ngày đó thì hậu quả thật là tai hại. Nhưng mà không thể nào có được. Ngươi đừng quá lo xa. Tình Hải ma tử cười. Bỏ qua đi thôi. Lúc bấy giờ hai người đã ra khỏi Bách Hoa Sơn, tiến về phía một ngọn núi khác. Trên đường, Tình Hải ma tử nghĩ cách báo cho người áo vàng biết. Tâm đàm là chỗ nguy hiểm như vậy. Nếu người áo vàng tán mạng tại đó thì chàng hoàn toàn gánh chịu trách nhiệm, vậy phải biết làm sao. Lúc này chàng và tâm ma số 8 đã tiến vào trong một thung lũng. Đến trước mặt một ngôi chùa cũ kỹ, nhận thấy bên trong tối mịt. Tâm ma số 8 dẫn trước đi vào, bỗng nghe một tiếng lạnh lùng quát lớn. Ai đó? Tâm ma số 8 đáp. Số 8 và số 12. Xin mời vào. Tình Hải ma tử đảo mắt nhìn quanh, chẳng thấy bóng dáng một ai cả. Không khỏi thầm kinh hãi, theo tâm ma số 8 đi vào trong hậu điện. Băng qua hậu điện đi đến một gian bí thất. Trong bí thất đã có hai người áo đen bịt mặt đang đứng và một người trùm khăn đen khác đang ngồi giữa chiếc bàn đá. Tình Hải ma tử lúc này thầm nhủ. Có thể y là chủ nhân tâm ma chăng? Tâm ma số 8 hướng về phía người áo đen, ngồi nơi bàn vòng tay thi lễ và nói. Số 8 xin tham kiến đường chủ. Đa tạ đường chủ. Tâm ma số 8 lùi ra. Tình Hải ma tử cũng tiến lên vòng tay thi lễ nói. Số 12 xin tham kiến đường chủ. Đa tạ đường chủ. Tình Hải ma tử cũng lùi ra. Ngay khi ấy lại có 3 bóng người phóng vào, cũng thi lễ với đường chủ ấy và nói. Số 9, số 10, số 11 xin tham kiến đường chủ. Đa tạ đường chủ. 3 tên Lam Đăng Tâm Ma cũng cùng lùi ra. Thời gian trôi qua trong bầu không khí căng thẳng. Trong bí thất ngập đầy vẻ ghê rợn. Tất cả mọi người đều đứng yên lặng, không một ai dám lên tiếng. Hồi lâu đường chủ áo đen bỗng cất giọng lạnh lùng nói. Hiện đã là giờ khắc gì rồi? Có người đáp. Đã quá canh tư rồi. Ánh mắt đường chủ áo đen dừng lại trên mặt của Tình Hải Ma Tử, buông giọng lạnh lùng. Số 12. Tình Hải Ma Tử giật nảy mình vội đáp. Có mặt. Số 13 đâu? Hắn đi cùng với ngươi sao giờ này không thấy về vậy? Tình Hải Ma Tử kinh hãi. Thì ra tên Lam Đăng Tâm Ma đã chết bởi tay của Thôi Ngưu Đại Vương tại núi Trung Nam chính là số 13. Chàng bèn nói, số 13 không bao giờ trở về nữa. Vì sao? Đã chết rồi. Sao hả? Đường chủ áo đen sửng sốt đứng phát dậy. Người bảo số 13 đã chết ư? Đúng vậy. Chết bởi tay ai? Thôi Ngưu Đại Vương. Lão! Đệ tử không dám dối trá. Không thể nào. Tuy ta không biết lai lịch của Thôi Ngưu Đại Vương, nhưng trước đây ba hôm tại núi Trung Nam, ta đã từng nghe lão nói khoác. Bảo là thiên đường thần nữ võ công cao tuyệt, chả lẽ lão quả có bản lĩnh hạ sát số 13 sao? Đúng vậy. Sự thể ra sao? Nói mau. Và đường chủ đã từng gặp Tình Hải Ma Tử chưa? Gặp rồi. Tối hôm qua là ngày lễ thành hôn giữa Tình Hải Ma Tử với trưởng môn nhân phái Trùng Nam. Hắn là đường chủ cũng biết. Đúng vậy. Khi đệ tử cùng số 13 đến phái Trùng Nam, bổn viện đã có một môn nhân đến trước. Đó là ai? Tình Hải Ma Tử hoảng kinh, phen này e phải bại lộ mất. May thay một Lam Đăng Tâm Ma lên tiếng, là đệ tử số 11 đây. Tình Hải Ma Tử thở phào. Lúc ấy số 11 đã bị Thôi Ngưu Đại Vương đánh trọng thương. Số 11, đúng vậy chăng? Dần, đệ tử đã bị Thôi Ngưu Đại Vương đã thương, chỉ trong ba chưởng. Nếu chẳng nhờ lão không giết đệ tử, cũng chẳng còn tính mạng mà về đến đây. Thật ta không ngờ. Quả viện trưởng nói không sai, lão ta là một nhân vật đáng gờm. Số 12, người nói tiếp đi. Khi chúng đệ tử đến nơi thì thấy Thôi Ngưu Đại Vương đang trị thương cho một vị cô nương. Số 13 đã bất thần, ra tay tấn công đánh lão dằn ra một trượng. Chết mất? Không. Khi Thôi Ngưu Đại Vương ngã xuống, số 13 lao tới, bất ngờ Thôi Ngưu Đại Vương đứng bật dậy. Một chưởng đánh trúng vào số 13 tán mạng ngay. Tại sao ngươi không ra tay cứu hả? Dạ, bẩm báo đường chủ. Đệ tử có ra tay, nhưng đã không kịp cứu số 13. Chỉ giết được Thôi Ngưu Đại Vương, còn Tình Hải Ma Tử thì lại được người ta cứu thoát. Đường chủ áo đen nghiến rằng, thật đáng hận, Thôi Ngưu Đại Vương đã làm mất đi một vị huynh đệ của bản viện. May mà lão thoát chết, người lùi xuống đi. Giật. Tình Hải Ma Tử lại lùi ra. Đường chủ áo đen lúc này quét mắt nói, chính môn nhân ngoài số 13 đã chết và số 5 canh cửa tất cả đã có mặt đầy đủ. Trước khi nghe báo cáo của các người, ta có lệnh vụ của viện trưởng chuyển cáo đến các người. Xin đường chủ dạy bảo. Tối nay, ta đã nhận được thủ lệnh của viện trưởng báo cho mọi người. Thứ nhất về việc Tình Hải Ma Tử. Đường chủ áo đen bỗng ngưng lời. Lát sau mời nói tiếp. Về việc Tình Hải Ma Tử xuất hiện trên chốn giang hồ đã gây ra sự đe dọa nghiêm trọng với bản viện, cộng thêm Thôi Ngưu Đại Vương và Bắc Cực Tiên Ông sắp tới đây, ác sẽ tạo thành một ngọn đòn trí mạng cho bổn viện. Trong thất lúc này im phăng phắc, đường chủ áo đen lại nói tiếp. Viện trưởng hạ lệnh, bất kỳ ai gặp Tình Hải Ma Tử tức khắc giết ngay. Mọi người đồng thanh. Xin dân. Tình Hải Ma Tử thầm buông tiếng hừ. Đường chủ áo đen lại nói tiếp. Kẻ hiểu rõ thân thế của Tình Hải Ma Tử mà hiện nay vẫn còn sống trên giang hồ, chỉ có mỗi một mình Dạng Thế Chi Tôn. Mặc dù y đã mất trí nhớ rồi, nhưng không chừng có thể hồi phục. Do đó chúng ta cũng phải giết chết Dạng Thế Chi Tôn. Tình Hải Ma Tử giật mình bèn hỏi, vì sao vậy? Nếu Tình Hải Ma Tử mà biết rõ thân thế của mình, hậu quả thật không thể lường được. Thân thế của hắn có bí mật kinh người ư? Ta cũng không rõ. Chúng ta cũng cần phải trừ khử hai người ấy nội trong ba hôm. Giật. Đến lúc ta sẽ thông báo về việc này. Còn một việc khác ta trịnh trọng thông báo. xin đường chủ dạy bảo. Viện trưởng đã hạ lệnh cho ta toàn lực tìm kiếm quyết la đới, giờ đây đã tìm ra manh mối. Tình hải ma tử tiếp lời. Ở đâu vậy? Trong Mai Quế Cốc. Ồ, tất cả mọi người cùng bật lên một tiếng sửng sốt. Cái địa danh Mai Quế Cốc quả là khủng khiếp. Đó là một nơi chết chóc có ai dám đặt chân đến. Đừng chủ áo đen lạnh lùng nói. Do đó cần phải có một môn nhân đến Mai Quế Cốc. Bảy người đồng thanh hỏi. Ai đi vậy? Đó phải rút thăm để quyết định. Mọi người đều biết đặt chân đến Mai Quế Cốc rất có thể bị tán mạng. Nhưng nếu điều tra được quyết la đới quả thật ở trong tay của phong lưu quỷ nữ và ra khỏi được Mai Quế Cốc báo tình, viện trưởng ắt sẽ trọng thưởng. Đường chủ áo đen từ trong lòng lấy ra 8 viên giấy tròn bỏ trên bàn đá và nói: Nào, lại đây. Mỗi người lấy một viên, trong số có một viên viết chữ có. Ai bắt trúng thì đứng ra. Số 5, số 7, số 8, số 10, số 12. Tình hải ma tự lấy sau cùng. Trên bàn còn lại một viên, đó là phần của số 13. Đường chủ áo đen liền cầm lên nói. Giờ mọi người hãy mở ra xem. Nếu tất cả đều không bắt trúng chữ có, thì sẽ bắt lại. Bàn tay cầm viên giấy của mọi người đều run rẩy. Chỉ sợ mình bắt trúng chữ có. Nhưng riêng tình hải ma tử thì lại mong mình bắt được. Đường chủ áo đen quét mắt quát. Các ngươi làm sao vậy hả? Mở ra đi. Dạ, dần, dần. Mọi người cẩn thận mở viên giấy ra. Bỗng có người hét to. Trời! Rồi thì có người ngã lăn ra đất. Người đó chính là tâm ma số 8. Đường chủ áo đen lướt tới trước mặt tâm ma số 8 chợp lấy y sách lên. Mảnh giấy trong tay của y chính là chữ có. Đường chủ áo đen tức giận quát. Quần dồ dông. Người sợ à? Đệ tử không sợ. Không sợ sao lại ngã lăn ra thế này hả? Bệnh tim đột phát. Lao khoét. Dần đệ tử lao. Vậy thì ngươi hãy thi hành mệnh lệnh. Tâm ma số 8 toàn thân run rẩy. Dạ. Dạ. Tình hải ma tử bỗng lên tiếng. Bẩm cáo đường chủ, cho phép đệ tử với số 8 tạm cáo lui được chăng? Chi vậy? Dạ, đệ tử có việc cần thương lượng với y. Đi đi. Tạ ơn đường chủ. Tình hải ma tử liền kéo tâm ma số 8 đi ra ngoài cửa. Tâm ma số 8 vội hỏi. Việc gì vậy? Ngươi sợ đến Mai Quế Cốc phải không? Đến đó khác nào đi tìm cái chết chứ. Ta thay thế cho ngươi. Sao hả? Ta thay người đi Mai Quế Cốc. Thật ư? Thật, nhưng có một điều kiện. Điều kiện gì cứ nói. Cho ta biết bổn viện ở tại đâu. Ngươi làm sao vậy? Bổn viện ở đâu mà ngươi không biết sao? Ta quên mất rồi. Bởi có kẻ thay chết cho mình, tâm ma số 8 mừng đến mất khôn luôn. Hắn nói trong cổ xác tại bàn Long Cốc ở trên ô Long Sơn đó. Vào bằng cách nào? Di động cổ đỉnh. Người thật ra là ai đây hả? Tâm ma số 12. Ta hãy vào đi. Trở vào trong thất, tình hải ma tử nói, bẩm cáo đường chủ, đệ tử đã có thương lượng với số 8 rồi. Đệ tử xin tình nguyện thay y đến Mai Quế Cốc. Vậy thì hay lắm. Đệ tử xin lên đường ngay. Được. Tình hải ma tử vừa cất bước, bỗng ở bên ngoài vọng vào một tiếng lạnh lùng quát, khoan đã. Mọi người cùng giật mình kinh hãi, liền thấy một người áo đen bước vào. Ở trên khăn che mặt có thêu một thanh kiếm vàng. Đường chủ áo đen vội tiến ra đón, vòng tay thi lễ cùng kính nói. Đệ tử không biết kim kiếm võ sĩ, pháp giá giáng lầm, đã thất nghinh, xin thư tội. Kim kiếm vũ sĩ vẻ kiêu ngạo. Lui. Giật. Kim kiếm vũ sĩ đi vào trong thất, đưa mắt liếc nhìn quanh rồi buông tiếng cười khải nói. Quỷ đường chủ, đệ tử cung hầu lệnh vụ, người biết tội chăng? Đệ tử không biết. Kim kiếm vũ sĩ buông tiếng cười khải bỗng quát. Số 8, có đệ tử. Tâm mà số 8 cùng kính bước tới. Người biết tội chưa? Đệ tử chưa biết. Kẻ nào tiết lộ bí mật của bản viện phải chết. Kim kiếm vũ sĩ bỗng dùng chưởng tâm ma số 8 rú lên một tiếng thảm thiết chết ngay tức khắc. Thủ đoạn tàn ác ấy khiến cho tất cả mọi người đều kinh hãi. Tình Hải Ma Tử lập tức bừng sát cơ. Kim Kiếm Vũ Sĩ bỗng nhìn chòng chọc vào mặt của Tình Hải Ma Tử gằn giọng nói: "Các hai giả làm môn nhân bổn môn, hai chẳng mất bản sắc anh hùng ư?" Tình Hải Ma Tử cười khải: "Vậy nghĩa là sao? Các hạ muốn lão phù phải động thủ lột bỏ khăn che mặt ư? Cứ thử xem." Quý Đường Chủ rung giọng hỏi: "Xin hỏi Kim Kiếm Vũ Sĩ hắn là ai vậy?" "Tình Hải Ma Tử đó." "Hả?" Tất cả tầm ma hiện diện thải đều sửng sốt kêu lên. Kim Kiếm Vũ Sĩ cười khải: "Các hạ quá là to gan, dám giả dạng môn nhân của bán môn mà vào đây. Những gì các hạ muốn biết thì đã biết hết cả rồi. Nhưng các hạ không thể thoát khỏi nơi đây được đâu." Tình Hải Ma Tử tháo bỏ khăn che mặt cười gian nói: "Không sai, chính Tình Hải Ma Tử đây." Tình Hải Ma Tử vừa dứt lời, hai tên tâm ma đã lách người đứng án ngay trước cửa. Và ba tên tâm ma khác cùng với Quỷ Đường Chủ thì bao vây Tình Hải Ma Tử vào giữa. Kim Kiếm Vũ Sĩ tiến đến gần Tình Hải Ma Tử lạnh lùng nói: "Nếu các hạ khi nãy không gạn hỏi tâm ma số 8 về căn cứ địa chỉ của bản môn, lão phu tình cờ nghe được thì suýt nữa thì đã bị các hạ qua mặt. Giờ thì các hạ chết chắc rồi." Tình Hải Ma Tử cười ngạo nghễ: "Các ngươi chẳng một ai thoát được." Quỷ Đường Chủ tức giận gầm lên: "Tiểu tử, ta lấy mạng ngươi." Liền tức lao bổ vào Tình Hải Ma Tử tung ra một chưởng. Võ công của Quỷ Đường Chủ quả là bất phàm, một chiêu đã tung ra ba thế chưởng khác nhau. Tình Hải Ma Tử quát lớn: "Người muốn chết!" Đồng thời cũng dung tay phóng ra một chưởng. Bóng người thấp thoáng, Quỷ Đường Chủ tháo lui 7-8 bước, công lực của y chưa phải là địch thủ của Tình Hải Ma Tử. Quỷ Đường Chủ tức tối quát vàng lại lao tới liên tiếp tung ra hai chưởng. Bỗng ngay khi ấy, hai tên tâm ma số 9 và số 11 cũng lao bổ vào Tình Hải Ma Tử nhanh như chớp. Ba người cơ hồ cùng một lúc tấn công Tình Hải Ma Tử, khiến chàng nhất thời bị đẩy lùi 3-4 bước. Kim Kiếm Vũ Sĩ gằn giọng: "Các hạ hãy xuôi tay chịu trói đi thôi." Kim Kiếm Vũ Sĩ chưa dứt lời cũng liền sấn tới tấn công Tình Hải Ma Tử. Tất cả những tâm ma hiện diện thải đều quyết tâm diệt trừ Tình Hải Ma Tử, bởi chàng cũng đã biết hết mọi bí mật. Nếu để chàng sống sót rời khỏi nơi đây thật hậu quả khó thể lường được. Tình Hải Ma Tử cũng thấy khó bề đón đỡ, bèn dồn toàn lực phóng ra một chưởng, rồi thừa thế trượt lùi ra sau 3 thước.